Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 15, có phải đi nhầm vào trường quay phim nào rồi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ID mì thịt bò, thành công giết chết một con chiến đà thú, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. ID mì thịt bò, thành công giết chết một con chiến đà thú, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. ID mì thịt bò, thành công giết chết một con chiến đà thú, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. Hạ Nhất Minh nhìn một cái, trọn vẹn hơn 10 cái thông báo toàn bộ đều là mì thịt bò giết chết. Mà ở sau đó thì là người chơi khác. ID Vương Lắp Phi, thành công giết chết một con chiến đà thú, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. ID Tinh Thần, thành công giết chết một con chiến đà thú, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. ID Quốc Phục Đệ Nhất Băng Pháp, thành công giết chết một con chiến đà thú, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. Nhìn vào một chuỗi thông báo này, cả người Hạ Nhất Minh đều rơi vào trạng thái mộng bức. Lại quan sát ghi chép tiến độ nhiệm vụ. 99, 100. Cái quỷ gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Hạ Nhất Minh đột nhiên thầm nghĩ, có phải là chính mình còn chưa tỉnh ngủ hay không? Lúc mình đang dưỡng thương, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao đám người chơi trước đó chết tới rối tinh rối mù hết cả lên kia, lại đột nhiên trở nên có phong cách tới cực điểm như vậy, trong thời gian ngắn như vậy vậy mà lại giết chết hơn 90 con chiến đà thú? Một đám cặn bã đoán thể cảnh tầng 1 ngay cả vũ khí cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một ngày thế mà giết chết chiến đà thú được con số nhiều hơn cả người chơi. Mắt thấy chỉ còn thiếu một con, nhiệm vụ tông môn của hệ thống sẽ hoàn thành. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng trở về trên núi. Hạ Nhất Minh vội vàng muốn biết, những người chơi này đến cùng là làm như thế nào mà có thể giết được nhiều chiến đà thú như vậy. Vừa về tới quảng trường tông môn, Hạ Nhất Minh đã thấy thi thể chiến đà thú đầy đất, một phần nhỏ trong đó gần như đã bị xẻ thịt hết rồi, còn thấy có người rửa rất kỹ thịt sau khi được lột ra, có hơn một chục giá để nồi lẩu, giá để thịt nướng và vỉ nướng thịt, thậm chí còn có người làm ra thịt khô cay. Nơi này đến cùng là quảng trường tông môn, hay là một khu chợ đêm a, lẩu chiến đà thú, mau tới ăn a, thịt khô cay chất lượng tốt, nhãn hiệu tiểu đương gia, sạch sẽ, ăn ngon. Đi qua đi lại đừng bỏ lỡ a, vào lúc nửa đêm lập tiểu tổ bắt đầu đi càn quét chiến đà thú, đã chuẩn bị đầy đủ đan độc tuyển thêm 2 người có sảnh tới. Tiểu tổ của tinh thần càn quét chiến đà thú với hiệu suất cao nhanh chóng, 3 thiếu 1 ai có gan lớn tới thực hiện bước nhảy tự tin nào. Các người chơi không chỉ dựng quầy hàng mà nhiều người còn đang hò hét ầm ĩ. Hạ Nhất Minh cảm thấy chính mình có phải là đi nhầm vào trường quay phim nào hay không? Hay là chính mình đạp ngựa xuyên Việt rồi? Minh ca đến rồi, lúc này, có người chơi có ánh mắt nhanh nhạy nhìn thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện, lập tức hô to một tiếng. Lập tức một đám người chơi rầm rầm xông tới. Một người chơi trong đó càng là ôm chặt lấy bắp đùi của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cúi đầu, vừa nhìn thì chính là mì thịt bò. Minh ca, đám người này quá không biết xấu hổ, bọn họ ăn cắp sáo lộ. Biện pháp của ta, Minh ca phải tới làm chủ cho ta, phải nhốt. Nhất định phải nhốt bọn họ lại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mì thịt bò khóc lóc than thở, một mặt ủy khuất. Hạ Nhất Minh một mặt mộng bức khi nghe lời này của mì thịt bò. Minh ca, chiến đà thú thật là ít a, chỗ nào có nhiều chiến đà thú vậy? Đúng vậy a, hiện tại chiến đà thú đã không dễ tìm nữa rồi. Vừa rồi ta ra ngoài tìm mười mấy phút đồng hồ, vậy mà không nhìn thấy một con nào, toàn bộ móa nó đều bị càn quét sạch rồi. Các người chơi thi nhau phàn nàn chiến đà thú quá ít, không đủ để giết. Hạ Nhất Minh đã thực sự choáng váng rồi. Ta thực lực linh mạch cảnh, giết liên tục 5 con chiến đà thú đã là cực hạn, thậm chí còn bị nội thương. Làm sao mà trong miệng các ngươi đám người đoán thể cảnh tầng 1 này lại trở thành không đủ để giết rồi. Thế nhưng là Hạ Nhất Minh tự nhiên là không thể thể hiện ra ngoài a, mì thịt bò, ngươi đã nói là bọn họ ăn cắp biện pháp của ngươi, không ngại, ngươi biểu hiện lại một lần cho ta xem. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói, đỉnh núi mà tông môn tọa lạc rất lớn, rất lớn. Dưới chân núi, những nơi mà người chơi chưa khám phá tới còn lớn hơn. Cho nên chiến đà thú tự nhiên là còn rất nhiều. Hạ Nhất Minh thuận tay chỉ một cái phương hướng, cũng là phương hướng mà các người chơi còn chưa đi tới. Không thành vấn đề, Minh ca nhất định phải làm chủ cho ta a. Mì thịt bò gật gật đầu, thế là vác sẻng cùng với Hạ Nhất Minh đi xuống núi. Hạ Nhất Minh có chút mơ hồ. Tại sao phải vác sẻng đi theo? Cái sẻng này vết gì loang lổ, ngay cả da của chiến đà thú cũng không phá được, mang theo có thể có tác dụng gì? Nhìn vào thao tác vô cùng thành thạo của mì thịt bò, 10 phút đã đào được một cái hố to. Nhìn vào mì thịt bò kia, Hạ Nhất Minh nhìn được phương pháp dụ dỗ dẫn một con chiến đà thú rơi vào cái bẫy hố to của hắn mà cũng muốn ra tay đánh hắn. Nhìn vào mì thịt bò tràn đầy tự tin nhảy vào bên trong miệng của chiến đà thú. Hạ Nhất Minh đã bị sốc khi nhìn thấy thao tác này. Cái nồi gì vậy, móa nó như vậy cũng được sao? Móa nó có thể như vậy sao? Đây chính là bước nhảy tự tin trong lời đồn sao? Có thể làm tới dứt khoát như vậy sao? Theo độc sát đại pháp của mì thịt bò, con chiến đà thú thứ 100 đã bị giết chết thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá S phần thưởng của nhiệm vụ thanh đế trường sinh thể, nhân chi thiên. Hạ Nhất Minh sửng sốt, sau đó chính là vui mừng như điên, cách chương.